Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 1081, nói xin lỗi là không giải quyết được vấn đề. Nàng khóc đến như cái hài tử, liền cùng lục sư tỷ tựa như, nước mắt nước mũi chảy một nắm lớn, Lâm Phong có chút mộng bức. Nói thực ra nếu là trước lúc này có người nói với chính mình, có một ngày bản thân có thể đem Nhất Đại Đại Lão đánh khóc, nói không chừng bản thân sẽ trước tiên quay đầu, đem đối phương cứt đều đánh ra đến, mà bây giờ Lâm Phong thực đem nàng đánh khóc, nữ nhân khóc lên rất đáng sợ, nhất là Nhất Đại Đại Lão nữ nhân như vậy, Lâm Phong tâm lý cũng thấp thỏm muốn chết. Lúc đầu sẽ không am hiểu ứng đối loại tình huống này. Hiện tại thì càng nhức đầu. Bỏ mặc vẫn là an ủi. Trong chớp mắt Lâm Phong liền lựa chọn an ủi. Bản thân cùng nàng quan hệ không tu bù một phía dưới, sợ là liền sẽ vào hôm nay lấy xuống dấu chấm tròn. Không chừng xếp tại đại thánh địch nhân phía sau chính là thiên chủ. Thân thể chuyển bỗng nhúc nhích. Lâm Phong giống như là sâu gió một dạng trước đó đầy. Phát giác được Nhất Đại Đại Lão vẫn như cũ khóc đến ào ào. Không rảnh quan tâm chính mình thời điểm, Lâm Phong mới chậm rãi bò lên. Nhất Đại Đại Lão ngẩng đầu, mang theo tiếng khóc nức nở giận dữ hét. Biến thái, đem quần của ngươi mặc vào. Lâm Phong nhìn một chút bản thân, ba chân đỉnh đồng thau hư ảnh tại phía trước. Đem chỗ chân quý nhất bảo vệ được, nhưng bộ dáng này vẫn là không thích hợp thiếu nhi. Trắng bóng cái mông trực tiếp bại lộ trong không khí, khó trách Nhất Đại Đại Lão sẽ tức giận. Lâm Phong vội vàng móc ra mặc quần áo, trong đầu thậm chí toát ra Hứa Linh Tam đám người mà nói. Nhất Đại Đại Lão vô cùng có khả năng vẫn là cái chim non, bởi vì các nàng chưa từng thấy đối phương một bên có nam nhân xuất hiện. Giống như vừa rồi bản thân đùa nghịch lưu manh thời điểm, nàng còn đỏ mặt tới. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cười khúc khích, cầm Nhất Đại Đại Lão nhỏ nhất phân thân Hứa Tam Vạn mà nói. Chỉ nàng kia niên kỳ, chỉ là số lẻ chém đứt một nửa lại chia cho 10. Đều còn có thể lớn hơn mình mấy trăm tuổi. Đây là một cái lên rồi niên đại chim non, mặc quần. Lâm Phong chính tính toán mở thế nào giữa hai người cục diện bế tắc. Nhất Đại Đại Lão đã không nén được tức giận, giãy giụa lấy bò lên. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là êm dịu, bị Lâm Phong hung hăng như vậy một đòn, đều bảo trì béo mập trạng thái, nhìn không ra mảy may bị thương dấu vết, nhưng chính là khuôn mặt nhỏ cùng một mèo hoa tựa như... Khó có thể để cho người ta tưởng tượng đây là thiên chủ cấp bậc nhân vật. Nghiêm túc có thể đánh ra diệt thế một kích cao thủ. Nàng xoa xoa mặt, đại khái cũng phát hiện vấn đề này. Ánh mắt phức tạp trừng Lâm Phong một cái. Xoay người chạy, đại lão xin dừng bước. Lâm Phong kinh hô lên, nghĩ lao ra truy nàng thời điểm. Lại cảm giác được bản thân đi lại có chút tập tễnh. Thoạt nhìn liên tiếp phóng đại chiêu, dù là bản thân cái này nội tình đều có điểm ăn không tiêu. Nói đến cùng vừa rồi một đòn, nếu như không phải Lâm Phong lĩnh ngộ đại đạo cấp độ cao hơn, khả năng căn bản không phá được Nhất Đại Đại Lão công kích. Cứ như vậy vừa trì hoãn, Nhất Đại Đại Lão đã chạy ra một khoảng cách, Lâm Phong nhưng không có ý định cứ như vậy để cho nàng rời đi. Hô to: "Hai ta hào hào nói chuyện a." Liên tục không ngừng đuổi theo. Thế nhưng Lâm Phong mới phát hiện, bản thân căn bản đuổi không kịp Nhất Đại Đại Lão. Từ mình có thể đánh khóc nàng phương diện này đến xem, rất có thể ở trên thực lực hai người xem như 8 lạng nửa cân. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy nàng giả bộ như vậy bước, còn tưởng rằng nàng là cố ý đùa bản thân chơi đây. Tình cảm con hàng này lúc ấy cũng là đuổi không kịp bản thân nha. Sớm biết dạng này còn đánh cái dám a. Mang theo nàng ở Xí Dương Thiên Tha vài vòng, bớt giận về sau ngồi xuống uống chén trà ăn một bữa cơm. chẳng phải chuyện gì cũng không có sao. Hiện tại đều đem nàng đánh khóc, muốn kết thúc cũng không dễ dàng a. Nhất đại đại lão ôm đầu chạy trốn, cuối cùng một đầu tiến vào bên trong huyền cơ môn. Huyền cơ môn cao thủ chính đang giải quyết vừa rồi trời đông giá rét lưu lại di chứng. Giờ phút này có chút bận rộn, tăng thêm nhất đại đại lão cảnh giới thực lực quá mạnh. Giống như một cỗ lưu quang tiến lên, những người khác căn bản thấy không rõ. Cũng chính là bước vào kiếp tiên cảnh giới cao thủ, có chút hơi cảm thấy ứng thôi. Nàng cơ hồ không có cân nhắc cái gì, một đầu liền vọt vào vạn thánh đồ bên trong. Lâm Phong sau đó chạy đến, cũng muốn đi theo sông đi vào, lại bị ngăn trở. Một cao một thấp hai tên lớn thánh nhân vật đứng ở vạn thánh đồ cửa ra vào, hướng về phía Lâm Phong đưa tay ra nói: xin dừng bước. Lâm Phong không phải nhất đại đại lão, không có tùy ý ra vào vạn thánh đồ tư cách. Nói đến cùng nhất đại đại lão cũng là không tư cách. Bất quá nàng tương đối nghiêu bức mà thôi. Lâm Phong gấp đến độ tại cửa ra vào dạo bước, sợ nhất đại đại lão không nghĩ ra chuyện này. Đi ra liền la hét muốn hủy đi Xí Dương Thiên, muốn giết chết bản thân. Chính vội vã đây, quân tư đại thánh phơi phới bay ra. Nàng phong thái yểu điệu, diễm quang tứ xạ, nhìn quanh sinh huy, giơ tay nhấc chân đều là mang theo một cỗ nữ nhân thanh thuần nhưng không mất tự tin khí chất. Luận đến thực lực, khả năng ở rất nhiều đại thánh bên trong đều có thể xếp tới hàng đầu. Khuyết điểm duy nhất đại khái là đầu óc có hố vấn đề này. Mặc dù danh xưng quân sư, nhưng tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không làm quân sư nên làm sự tình. Nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ đi tới. Trực quan cuộc chiến đấu kia, nói Lâm Phong cùng nhất đại đại lão đánh khó hòa giải cũng không tính là quá phận. Lâm Phong tại chỗ linh cơ khẽ động, học xong nhất đại đại lão chiêu thức không nói, thậm chí còn có thể trò giỏi hơn thầy, triệt để phá chiêu thức của nàng. Cái này có chút đau chứng. Bất cứ người nào khả năng đều không tiếp thụ được chuyện này. Huống chi là nhất đại đại lão, nàng lai lịch ra sao thân phận, xưa nay chỉ có khi dễ người khác phần. Một lần này thế mà bị Lâm Phong phản sát, vẫn là dùng như vậy quyết đoán huy hoàng thủ đoạn phản sát. Nếu như không phải không dám bại lộ sự tồn tại của nàng, quân tư đại thánh hận không thể hiện tại liền đem tin tức truyền ra cửu thiên. Phụ trương, thương mang thiên thiên chủ bại trận, thua xong không ra thịt, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhưng nghĩ nghĩ hậu quả, nàng vẫn là cố nén bên trong nội tâm xung động. Nếu thật là làm như vậy, ngày này sang năm, nàng mộ phần cỏ không sai biệt lắm thì có cao mấy trượng. Nàng xem nhìn Lâm Phong nói, tiền bối tâm tình không tốt lắm. Ta xem ngươi chính là trước chậm rãi rồi nói sau. Lâm Phong chống đỡ cái trán, lộ ra một tia tự giễu cười khổ nói. Ta sợ lại chậm rãi sẽ xuất đại sự. Cũng không đến nỗi, quân tư đại thánh nói ra. Nhưng lúc nói lời này, trên thực tế ngay cả chính nàng đều không cái gì lực lượng. Đang khi nói chuyện, Khinh Nhu đại thánh cũng gấp đi theo ra. Nàng đi lại nhẹ nhàng, thân thể thướt tha, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập một loại đại thánh mới có ý cảnh. Nàng thay đổi một màu hồng nhạt váy dài, bên trên xứng một kiện mộc mạc lụa trắng áo, cũng là tiêu chuẩn tú nữ trang, cực kỳ đạm nhã trang phục. Gió thổi qua, hơi có vẻ đơn bạc. Quân tư đại thánh nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một cái hiểu ngươi nét mặt. Khinh Nhu đại thánh vừa ra trận, liền híp mắt cười nói, tiền bối tâm tình thật không tốt, theo ta thấy ngươi chính là chậm chút thời gian lại đến a. Lâm Phong lắc đầu, luôn cảm thấy lúc này từ bỏ, rất có thể sẽ xuất đường rẽ, cho dù là hai vị đại thánh cao thủ thuyết phục, cũng không có ý rời đi. Lâm Phong chỉ là ở vạn thánh đồ phía trước, cũng không phải ở trong vạn thánh đồ. Nói đến Huyền Cơ Môn xem như Lâm Phong địa bàn, các nàng bất quá là tạm mượn mà thôi, tự nhiên không thể giọng khách át giọng chủ. Hai người nhìn chăm chú một cái, nhiều ít có thể cảm nhận được đối phương tâm tình vào giờ khắc này. Qua một lát, mấy tên đại thánh cao thủ lục tục đi ra. Chỉ là lần này bọn họ biểu hiện không ra phía trước hai vị nữ đại thánh cái chủng loại kia thành thạo, mà là hơi có vẻ phải chật vật. Thậm chí có một tên đại thánh cao thủ liền thân hình đều không vững vàng, vừa mới ra đến thời điểm liền đã kêu thảm một tiếng nằm trên đất. Lâm Phong sững sờ, nhìn ra có chút ngốc. Bất quá một hồi nhỏ công phu thì có mười mấy tên đại thánh đi ra, có thể nghĩ những người này tuyệt đối không phải mình đi ra. Lâm Phong nghĩ đến một cái khả năng, rất có thể là nhất đại đại lão đem bọn hắn ném ra, cho nên mới như vậy chật vật. Lén lén nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt Quân Tư đại thánh cùng Khinh Nhu đại thánh, cũng liền nói hai vị này có thể là vì bảo trì bản thân tiên nữ phong phạm, gắng gượng ở trước mặt mình giả thành cao nhân tác phong. Quân Tư đại thánh hình như có nhận thấy, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Lâm Phong ngòn ngọt cười. Tất cả đều không nói bên trong, nàng hơn phân nửa đã đoán được Lâm Phong đã biết chân tướng, nhưng như cũ có thể biểu hiện ra bức này tư thái đến. Chung quanh không có người vạch trần nàng, chỉ bằng vào phần này tâm lý tố chất, liền gọi là một cái đại thánh cảnh giới cao thủ. Không biết vì sao, Lâm Phong luôn cảm thấy những cái này lão tiền bối, một cái so với một cái chơi vui. Riêng mình tính cách cũng có điểm đặc sắc, luôn luôn ở không tất phả kiên trì địa phương kiên trì. Nhất đại đại lão cũng không phải dễ khi dễ, nàng chỉ là dùng hành động để cho thấy bản thân đối Lâm Phong chán ghét ghét bỏ. Đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, cho nên hướng ngươi quăng ra một cái đại thánh. Đối phương không muốn để ý đến ngươi, cho nên hướng ngươi quăng ra một cái đại thánh. Một màn này quả thực nghịch thiên, đường đường đại thánh cao thủ bị nàng tựa như chơi ném đi ra, còn muốn bày làm ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Chốc lát công phu, Lâm Nhược Vũ cuối cùng cùng bố ma thụ hợp lực mở ra cấm chế. Trước tiên chạy về, đại khái tình huống các nàng đã biết, nhưng vẫn như cũ cảm thấy như vậy không chân thật. Nhất là bồ ma thụ nhận biết nhất đại đại lão rất nhiều năm. Nói thật, nàng chưa bao giờ thấy nhất đại đại lão khóc qua. Cho dù là đối mặt khủng bố đến đâu đối thủ, đối mặt khó khăn đi nữa tình trạng, nàng thủy chung có thể lạnh nhạt đối mặt, dù cho là sinh tử của mình cũng là như thế. Đường đường thiên chủ cao thủ bị một cái bát ngân trường sinh tiên cao thủ đánh khóc, thật là không có ai. Đương nhiên nàng chưa chắc là bởi vì bại trận mà khóc, có lẽ là càng chuyện thương tâm mới đúng. Liễu Tiếu Tiếu làm trừng mắt nói, làm sao bây giờ, nếu không ngươi đi nói lời xin lỗi cái gì? Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn chấp pháp đoàn làm cái gì? Lâm Nhược Vũ ngay thẳng nói, nàng ở phương diện này cùng nhất đại đại lão đều có chung nhận thức. Chấp pháp đoàn vì nhân vật gì, cũng là bởi vì xin lỗi không giải quyết được vấn đề. Quân Tư đại thánh nói, theo ta thấy không bằng đem hắn trói lại ném vào, nói không chừng tiền bối liền có thể bớt giận. Lâm Phong yên lặng nhìn nàng một dạng, tốt xấu là tự xưng quân sư, có thể hay không đừng nghĩ ý xấu, liền biện pháp này, bản thân còn có thể sống được đi ra sao? Tiểu đại lão cũng nghe tin tức chạy đến, là một cái đại thánh cao thủ, quả thực sợ đến không có người nghĩ để ý đến nàng. Vạn thánh đồ những cao thủ đều đang nội tâm khinh bỉ nàng. Cái giờ này mới chạy trở lại, còn giả trang ra một bộ không biết gì cả bộ dáng. Lấy nàng tu vi mà nói, thật không biết xảy ra chuyện gì, đó mới là gặp quỷ. Rõ ràng là nhìn thấy tình thế không tốt, bản thân giấu đi, đợi đến sự tình kết về sau lại chui ra. Nàng lúc này lấm la lấm lét nhìn xem, một bộ nghe ngóng tình huống bộ dáng, nửa ngày mới lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lẩm bẩm nói, nghĩ không ra bản thánh bế cái tiểu quan vậy mà liền đã xảy ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Đợi ta đi hỏi một chút sư phụ, nhìn một chút như thế nào xử trí ngươi. Lâm Phong luôn cảm thấy nàng ở nén cười, mặt ngoài một bộ ta muốn giúp sư phụ hỏi tội thái độ. Trên thực tế trong lòng chính vui trộm, nhìn nàng tiến vào vạn thánh đồ bên trong. Lâm Phong thở dài, yên lặng ở trong lòng vì nàng cầu nguyện. Nghỉ ngơi, ngày mai hôm nay, ta sẽ cho ngươi đốt thêm điểm kim nguyên bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.